Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, can đảm vào Thái Hành. Một đám người nhảy xuống ngựa đến, ngồi trên mặt đất, lấy ra bánh mì cũng gặm. Các học viên thấy hiệu trưởng gặm nhất định phải còn nhanh hơn chính mình. Không khỏi mà cười rộ lên. Hiệu trưởng, ngươi dáng dấp kia, đổi một cái trang, theo 3 ngày không ăn cơm người cũng gần như. Hiệu trưởng thường nói muốn tổ kiến cái bang, phòng trừng hiện tại liền bắt đầu tiến vào nhân vật. Hoa Hạ học viện không có quá cường điệu tôn, sư trọng đạo, lưu biện chính mình tuổi so với bọn họ còn tiểu trang không đến độc giả cao tuổi. Chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục, tình nguyện nhóm học sinh này có chút phóng đãng bất kham. Lưu biện trước sau cho rằng, yêu thích gây sự người là có mấy phần linh tính. Lưu biện nhìn Cao Jun, xem ra ngươi là xuất sinh gia đình phú quý, ăn được khổ cực như thế, sớm biết không gọi ngươi tới. Cao Jun vội vàng nói, học viên thi đấu, Jun thế nhưng là quá nhốt, anh hùng phải không luận xuất sinh, năng giả làm đầu, bất luận hiệu trưởng phải làm gì, mang tới Jun, bất kỳ khó khăn đó là giải quyết dễ dàng. Khoác lác, ngông cuồng vỗ ở ngực, ta mới là trường học sao may mắn. Dưới cây vang lên một trận vui vẻ tiếng cười. Sơ bình 2 năm đại hán chuyện phát sinh rất nhiều. Lưu biện vừa mở năm liền bắt đầu bố cục cùng phá cục, mang theo mấy vị này trọng điểm bồi dưỡng học viên, hy vọng bọn họ nhanh chóng bước vào tướng lãnh hàng ngũ. Những này bất hiện sơn bất lộ thủy học sinh quân, các chư hầu căn bản cũng không biết rõ bọn họ lợi hại. Giống như năm đó cường đại vô cùng Bắc Dương quân phiệt, ngông cuồng tự đại chiếm giữ ở Bắc Phương, kết quả bị Hoàng Bộ học sinh quân 2 lần Bắc phạt liền quét vào lịch sử bụi trần. Đan Phúc vẫn còn không có có tin tức, nhìn mấy vị này học sinh, Lưu Biện lại nghĩ đến Đan Phúc, mở miệng hỏi. Cao Jun lắc đầu một cái, thật sự là kỳ quái. Nguyên Trực cùng chúng ta hẹn cẩn thận muốn thông tín, nhưng vẫn chưa thu được hắn tin tức. Lưu Biện trong lòng cả kinh, có loại dự cảm không tốt, quay đầu đối với Trương Lưu nói, để Lộ Âm phái Vũ Lâm vệ đi toánh xuyên quận trưởng xã huyện dò xét một chút tình huống. Nếu Tào Tháo giành trước một bước đem Đan Phúc mẹ già nhận được Trần Lưu đến liền nát. Lưu Biện đột nhiên phát hiện cái này lịch sử hack bởi vì chính mình xuất hiện. Có lúc biết nói dối chính mình tư duy, không khỏi âm thầm ở trong lòng cảnh tỉnh lên. Trong lịch sử Đan Phúc mẫu thân khinh thường Tào Tháo làm người, thà chết không muốn nhi tử phụ tá Tào Tháo. Nhưng là bây giờ Tào Tháo không có Hiệp Thiên Tử, cũng không có Đồ Từ Châu, trái lại mở rộng chiêu hiền lệnh, lại càn quét Dự Châu khăn vàng cùng tặc khấu. Ở bề ngoài thế nhưng là một vị tâm niệm hán thất trung thần tướng tài đây. Đan Phúc mẫu thân là cái mắt toét người, nếu nhận định Tào Tháo là hán thất trung thần, muốn con trai của chính mình đi phụ tá cho hắn. Lưu Biện trong lòng một hồi buồn bực lên. Lô Nô Thành, Vọng Đô Thành hay là giống như ngày thường, đại bộ phân mọi người không có cảm giác đã có dị thường gì. Nhưng Vọng Đô Thành Lưu Biện thường ở nhỏ phủ bên trong, bầu không khí trầm trọng làm người nghẹt thở. Không ít binh lính ở bên ngoài không ngừng mà dò xét, trên mặt che kín nghiêm túc. Gan lớn bao lớn, gan lớn bằng trời. Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn 2 người liền như là cầy ruộng lão nghiêu, vù vù đất thở hổn hển, trong miệng liên tục nhắc tới, việc đã đến nước này, lại nói cũng vô dụng. Hoa Hâm đứng ra, Phục Nghĩa tướng quân nhất định phải phái thêm nhân thủ đi vào tìm hiểu. Bá Hầu tướng quân chuẩn bị bất cứ lúc nào dẫn người đi vào tiếp ứng. Trịnh Hồn cũng trói chặt 2 hàng lông mày, việc này ngay tại chúng ta nơi này mới thôi. Đại gia cũng không cần oán giận trọng đức. Chủ công tính khí đại gia còn không biết, nhận định sự tình, châu 9 con cũng ra không trở lại. Ngũ Phu thở dài một hơi não nề, đến là có người có thể đem hắn kéo trở về. Vì lẽ đó chủ công thẳng thắn đến ra đi không lời từ biệt. Như vậy mới khiến cho chúng ta có khóc cũng không làm gì à. Ngoặc kép chấm chấm, các nam nhân sốt ruột, các nữ nhân cũng khóc thành một đoàn. Chủ công tâm thật ác độc, trong mắt hắn cũng không có chúng ta. Lộ Âm ngã vào đường ngọc trong lòng, trên mặt ngọc toàn bộ đều nước mắt. Những thiên chủ này công chuyện trò vui vẻ, Âm Âm hoàn toàn không thể phát hiện một tia trâu tia ngựa dấu vết. Lãnh Vân cũng cúi đầu, một đôi mắt sưng đỏ như quả đào một dạng, đem tỷ tỷ mình ôm chặt lấy. Chúng ta mới qua mấy ngày ngày tốt, người xấu này chính là thấy không được chúng ta được, cứ như vậy đem chúng ta vứt bỏ. Đúng thế, đúng thế, Lộ Âm vừa khóc liền mắng. Hắn muốn cái gì ta đều theo hắn, hay là buộc không được tâm hắn. Thốt ra lời này xuất khẩu, mấy vị người phụ nữ đều nhìn về phía Lộ Âm, trên mặt đều là ý vị sâu xa vẻ mặt. Lộ Âm vẫn chưa cảm thấy được cái gì, còn chìm đắm đang đau lòng bên trong. Lãnh Vân dậm chân một cái, sớm biết chúng ta cùng tiến lên. Tướng chủ công buộc ở trên đai lưng, tiếng nói còn không có biến mất, lại nghe một trận tiếng cười. Cái kia cười lên như ngọc châu rơi ngân bàn, rất là êm tai. Đường ngọc trải qua Vĩnh An cung bên trong kinh tâm động phách, vẫn tính giữ được bình tĩnh. Vừa nghe đến tiếng cười, sở hữu người phụ nữ đều ngước mắt nhìn cười bảo ngọc. Trong lúc nhất thời mỗi người sưng đỏ con mắt tôn nhau lên rực rỡ. Trêu đến bảo ngọc cười đến càng thêm vui vẻ. Bảo, ngọc, ngươi còn cười. Lộ Âm khí thông thông xông tới. Bất quá bảo ngọc cũng không có một tia thoái nhượng động tác. Đứng tại chỗ nâng lên bụng tới. Đường ngọc vỗ bàn một cái. Mật nhi, ngươi đến cùng cười cái gì? Bảo ngọc nhìn đường ngọc, đem tiếng cười ngừng lại, nhìn các tỷ tỷ vẻ mặt đó, đưa tay tựa đầu sức mở ra. Nhất thời, một con mái tóc mây khoác dưới, cái kia vốn là ngây ngô khuôn mặt nhỏ, đột nhiên trở nên tinh xảo. Chủ công không ở, ta lại có thể khôi phục mấy ngày thân con gái. Ha ha, đương nhiên hài lòng á. Đường Ngọc biết rõ Bảo Ngọc mặc dù là nơi này nhỏ tuổi nhất, thế nhưng tâm trí lại là tối cao, thấy nàng không có nửa điểm ưu sầu dáng dấp, liền nội tâm buông lỏng. Muội muội xem trọng chủ công lần này xuất hành, chủ công cùng Vương Việt năm đó đã từng đem Lạc Dương Thành ôm đồm được long trời lỡ đất, Lữ Phụng Tiên cùng Tây Lương Thiết Kỵ liền hắn một cọng tóc gáy đều không có tìm thấy. Hắn ở Mật Nhi trong xe ngựa cũng là khí định thần nhàn. Hắc Sơn quân chẳng lẽ còn có thể so sánh Tây Lương quân đoàn? Các vị tỷ tỷ đây là quan tâm sẽ bị loạn mà. Bảo Ngọc ở hậu viện uy tín càng ngày càng cao. Nghe nàng vừa nói như vậy, cái kia anh anh tiếng khóc ngay lập tức sẽ dừng lại. Nhìn phía trước liên miên bất tuyệt sơn mạch, Lưu Biện ghìm lại chiến mã. Dơ roi cười nói, núi này chính là Thái Hành Sơn Mạch đi. Vương Việt gật đầu nói, càng lần này tiến vào Thái Hành Sơn, sơn mạch này liên miên bất tuyệt, sơn cốc đông đảo, Hắc Sơn quân hoạt động khu vực ngay tại Trung Sơn, Thường Sơn, Triệu Quận, Thượng Đảng, trong sông chờ trong sơn cốc. Đoạn này sơn mạch cao điểm điệt lên, dễ dàng ẩn tàng, sơn mạch đông nam, Tây Bắc đều vì bình nguyên, rất nhiều hình đạo phân bố ở Thái Hành Sơn Mạch trong lúc đó. Nếu như phái binh vây quét, không chỉ hiệu quả không được, còn dễ dàng chúng phục kích hao binh tổn tướng. Lưu Biện nhìn kỹ một lát, đại sư nói cực kỳ, đối phó cái này Hắc Sơn quân chỉ có hai loại phương pháp. Nghĩ phương pháp đem bọn hắn dẫn ra đến quyết chiến. Bất quá bây giờ chúng ta tân binh mới vừa thành, cũng không thích hợp đánh đại quy mô chiến tranh. Một bên Cao Jun giơ tay cười nói, hiệu trưởng mưu kế, Jun đã biết, can đảm vào Thái Hành, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Lại nghe bên cạnh ngông cuồng nói tiếp,